Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng ta quay lại ngòi bút của tác giả Quang Triệu qua một tác phẩm mới rất hay có tựa đề là Người Khiển Rắn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện hay này qua phần của Đình Soạn. Làng Đồng Tứ quê tôi là một ngôi làng có truyền thống nuôi rắn độc từ rất lâu đời. Nơi đây xưa kia vốn là một vùng rừng núi rậm rạp, hoang vu vắng vẻ, là nơi cư ngụ lý tưởng của nhiều loài bò sát, trong đó có rắn độc, đặc biệt là rắn hổ mang chúa. Vào những dịp nông nhàn, thanh niên trai trắng trong làng thường vào rừng bắt rắn về để bán cho người giàu có để ngâm rượu, làm thuốc hay thậm chí là làm thịt. Từ kinh nghiệm về việc săn bắt rắn, người làng này đã biết nuôi rắn làm thịt, làm rượu rắn và tận dụng nhiều bộ phận của rắn để mang lại hiệu quả kinh tế. Kinh nghiệm đó đã được đúc kết và truyền từ đời này sang đời khác, trở thành một nghề đặc trưng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm của người dân làng Đồng Tứ. Ở làng này vào những thập niên cuối những năm 90, đồn thổi lên việc có ông cụ thân, khi đó đã ngoài 80, là một người có thể điều khiển được các loại rắn bằng một cây kèn phù thủy. Bất cứ loại rắn nào dù hung dữ đến đâu, chỉ cần nghe tiếng kèn của ông cụ thân thì lập tức trở nên ngoan ngoãn nghe theo lời của ông. Nhiều người còn kể lại rằng ngày xưa làng này có một cặp rắn hổ mang chúa dài đến hơn cả chục mét, sinh sống trên đỉnh núi Cấm. Tương truyền đã thành tinh và đang cư ngụ ở miếu Sơn Thần. Nhiều người dân tuần rằm mùng 1 vẫn thường mang hương hoa quả lên miếu Sơn Thần đó để cúng bái cầu xin. Nhưng cũng có một điều khá mâu thuẫn, đó là rõ ràng người dân nuôi rắn, tôn thờ rắn, thế nhưng lại buôn bán và giết mổ chúng. Việc này cho đến nay vẫn còn là một điều khó lý giải. Hỏi nhiều người thì đều nhận được những câu trả lời qua loa đại khái, như là vì nghèo khó, rồi vì kinh tế khó khăn mới làm như vậy. Hai con rắn thành tinh kia, nó cuộn vào nhau rồi đan thành một cái võng chắc chắn ngang lối vào, gây nên một sự lo lắng sợ hãi cho người dân. Ban đêm nó cặp rắn này còn xuống làng ăn cắp gà, lợn của bà con. Thế nhưng chẳng ai dám làm gì cả, bởi vì người ta cho rằng như vậy sẽ làm mạo phạm thần linh, xúc phạm thánh thần. Nhưng có một thời gian sau, cặp rắn kia đã biến mất một cách khó hiểu. Người ta đồn thổi chính ông cụ thân đã ra tay bắt lấy cặp rắn thần kia để mang về ngâm rượu. Nhưng cũng chính vì lý do cho nên thần linh trách phạt, khiến cho gia đình của ông cụ dần lụi bại đi. Hiện ông cụ đã chết, nhưng những truyền kỳ về người khiển rắn thì vẫn còn được lưu truyền. Bản thân ông cụ cũng đã khai sinh ra cái nghề nuôi rắn cho làng Đồng Tứ, có thể coi ông cụ giống như tổ nghề. Cũng chẳng sai, có điều chính ông cụ thân đã phạm một sai lầm mà chẳng thể nào có thể cứu vãn được, khiến vợ con ông chết sạch. Và những cái chết đều có liên quan đến rắn, kể ra thì cũng vô cùng kỳ lạ. Nhiều người dân làng Đồng Tứ thỉnh thoảng vẫn hay nhắc lại câu chuyện này với một tâm trạng vô cùng sợ hãi, bởi nó mang theo màu sắc liêu trai ma mị. Cũng chẳng biết thực hư ra sao, nhưng tôi xin phép hầu chuyện các thính giả để cho gần gũi với các bạn nhất, cho nên câu chuyện này tôi xin phép được kể lại bằng giọng văn chân thật nhất. Thật giả đúng sai thế nào thì xin quý vị hoan hỷ. Cơn mưa tối mùa hạ như chút lại tạnh, khiến cho bầu trời trở nên oi nồng một cách quái dị. Tiếng ếch nhái vang lên làm cho một số thanh niên làng Đồng Tứ rủ nhau đi bắt nhái. Xe cánh đồng làng đầy những gốc giả của mùa vụ mới thu hoạch. Ánh sáng của những chiếc đèn pin lấp lóa phản chiếu xuống những vũng nước làm cho nơi này trở nên nhộn nhịp. Tiếng người cười nói cộng với tiếng ếch nhái kêu vang vọng cả một vùng quê yên bình. Mặc dù mới mưa xong nhưng không khí vẫn còn oi nồng và ngột ngạt. Ánh trăng trên đầu chưa kịp ló ra đã bị những đám mây đen che phủ, tạo nên một khung cảnh âm u rợn rợn bí bách. Cánh đồng làng Đồng Tứ rất rộng lớn, lại là vùng cao, nơi đây cũng chính là bãi tha ma của làng. Những ai chết thì đều được đưa ra đây để an táng. Những ngôi mộ mới có, cũ có đủ cả, chẳng được xây dựng theo hàng lối trật tự mà vô cùng lộn xộn. Lúc này đây cả cánh đồng lúa đã được thu hoạch, cho nên có thể quan sát rõ khung cảnh âm mưu huyền bí một cách lạ thường. Cánh rừng già phía sau to lù lù nổi lên trên nền trời đen thẫm, càng làm cho nơi đây trở nên vắng vẻ heo hút. Ban đêm chẳng mấy ai ra ngoài đồng làng vì rắn rết nơi đây nhiều vô cùng. Mới đây thôi, làng Đồng Tứ cũng phải chứng kiến một sự việc hết sức đau lòng. Hai mẹ con của một nhà nọ đã bị một con rắn hổ mang chúa cắn chết. Tiếng khóc thương ai oán, cảnh người bạc tiễn kẻ đầu xanh, khiến cho chẳng ai có thể cầm được nước mắt. Lạ lùng một điều là ông thân chính là bố chồng của cô gái và cũng là ông nội của đứa bé kia. Lúc đưa tang thì cười lên từng tiếng như một người điên vậy. Nhiều người coi ông ta là điên, thế nhưng cũng nhiều người ác miệng lại nói ông đang bị xà tinh báo thù. Chẳng biết đường nào mà lần cả. Lúc này đây có ba thanh niên mặc quần đùi, thắt lưng mỗi người đều đeo một cái giỏ bằng mây, có nắp đậy, là những thanh tre đan sắt vào nhau, cắm ngừng xuống cái miệng giỏ. Mục đích là để nhốt những con vật mà mình bắt được vào trong đó. Thanh niên đi đầu tiên là Thanh, có biệt danh là Thanh Xà, một chủ trang trại rắn khá lớn trong làng Đồng Tứ. Năm nay cũng đã sấp xỉ 30, đã có gia đình vợ con. Có điều là vợ con của Thanh cũng mới bị chết cách đây không lâu. Hiện tại cả nhà của gã chỉ còn hai bố con. Ông thân thì tuổi cao sức yếu, lại thêm mắc bệnh đãng trí, cho nên Thanh phải chăm sóc. Có điều chẳng hiểu vì sao, những người dân trong làng ai nấy đều không muốn tiếp xúc với ông thân, bởi họ sợ hãi vì tin đồn ngày xưa ông là một phù thủy có thể điều khiển được rắn. Hoặc giả lý do nữa là do ông ấy đã từng gây ra một chuyện tày đình, coi như là phá miếu rắn thần, cho nên mới bị thần linh trừng phạt, khiến cho tất cả những người thân yêu của ông chết lần lượt, mà tất cả cũng đều liên quan đến rắn. Người thứ hai tên là Ninh, là em họ của Thanh mới ngoài 20, nghỉ hè cho nên tranh thủ về quê một thời gian. Còn người ít tuổi nhất là Lâm, bằng tuổi của Ninh hàng xóm. Ngay từ tối xem dự báo thời tiết, báo đài có đưa tin là có mưa rào, cho nên Thanh Xà đã bàn tính với hai đứa em: chúng mày tối nay đi bắt nhái với anh đi, mưa rào xong tạnh ngay á, thời tiết trở nên oi nồng, ếch nhái nó ra khỏi hang tha hồ mà bắt. Mai làm bữa chả nhái với nấu chuối thì cứ gọi là hết nước chấm. Băm tí ớt tươi, hành lá tí tô, lá lốt vào rán lên. Khéo ba anh em chúng ta bú mẹ nó hết cả lít chứ chả đùa. Hợp lý đấy anh. Em mấy năm nay đi học xa nhà, cũng chẳng có thời gian ôn lại cái kỷ niệm xưa. Dễ cũng phải vài năm rồi anh. Ninh lên tiếng hưởng ứng ngay. Tuy kém Thanh gần chục tuổi, nhưng anh em ở gần nhà nhau, lại là anh em họ, cho nên tình cảm khá thân thiết. Ngày xưa khi còn nhỏ, Ninh vẫn hay theo Thanh ra ngoài bãi mò cua bắt ốc, tát vét khắp cả mấy cánh đồng làng. Thế chuẩn bị đồ đi, tối nay ba anh em chúng ta đi. Oi kiểu này á, thế nào cũng bắt được nhiều lắm. Chốt vậy nhé, ta về ta cho lũ rắn ăn đã. Mẹ kiếp chứ, nhắc đến chúng nó mới nhớ. Nhà anh mới bị sổng chuồng con hổ mang chúa to nhất. Mà kể cũng tài thật đấy, chuồng xây cẩn thận vậy mà nó vẫn bò ra được chứ. Cái gì? Anh phải cẩn thận đấy, bọn nó nguy hiểm lắm đấy. Mấy cái con hổ chúa nó cắn thì cứ xác định. Biết làm thế nào, sống chết nó có số. Với lại tao tự tin vào khả năng của mình. Chứ mày yên tâm đi, tao chỉ hận vì sao mà chúng nó không cắn tao. Mà vợ con tao á, họ có tội tình gì chứ. Cho đến lúc này tao vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Tao hận chúng nó cái lũ súc sinh. Vừa nói gã vừa giơ bàn tay trái không còn nguyên vẹn ngó ra nhìn, có cảm giác như đang nối tiếc về điều gì đó. Trong đôi mắt của gã lúc này vắn lên những tia máu, tỏ ra vô cùng phẫn hận. Bởi vì là con của ông cụ Thân, người khiển rắn có tiếng ở làng này, lại thêm tin vào kinh nghiệm tiếp xúc với chúng từ nhỏ, cho nên gã chẳng hoảng loạn hay gì. Mặc dù bàn tay trái của gã đã bị cụt mất mấy đốt, đây có lẽ là minh chứng cho việc gã từng mấy lần bị rắn độc cắn, không có thuốc giải kịp thời, cho nên Thanh Xà liền lấy dao chặt phăng đi. Không phải nói gã là một kẻ có bản lĩnh và lì lợm. Có điều là Thanh Xà cũng không hề biết được rằng tất cả mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Không biết phải nói thế nào cho đúng, thế nhưng trong vấn đề tâm linh, đôi khi người gây ra việc tàn ác lại sống khá thảnh thơi. Còn như vợ con của Thanh Xà cũng chẳng phải là xấu xa độc ác gì cho cam, ấy vậy mà bạc mệnh chết sớm. Điều này càng khiến cho gã trở nên thay tính đổi nết. Lúc bình thường thì hiền lành thật thà như cục đất, thế nhưng cho đến lúc này, có lẽ nỗi đau thương đã biến thành thù hận. Tự nhiên mất đi hai người thân yêu thì có lẽ đặt cương vị là ai cũng vậy thôi. Đối với Thanh Xà mà nói, gã hận ông thân chính là bố đẻ của mình nhất. Bởi vì những tin đồn và những lời bàn tán ra vào của bà con giống như một thứ chất độc hại, hàng ngày vẫn âm thầm truyền vào đầu của gã. Lão thân á, ngày xưa lão sống bạc ác lắm, chính vì thế cho nên đời con đời cháu nó mới lụi bại, chết dần chết mòn như thế. Ôi dào ơi, ngay cả vợ lão còn hại chết thì bảo sao, do ăn ở cả thôi. Rắn thần đấy, dám bắt cặp rắn ở miếu sơn thần mà ngâm rượu, đúng là dở rồi. Bây giờ xà tinh nó mới trả thù. Chẳng hề thiếu những lời bàn ra tán vào của những người độc mồm độc miệng. Tuy nhiên vẫn có những người mang tính chất bân vực, điển hình như là lão tài say. Ôi dào ơi, các ông các bà vớ vẩn hết. Tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nhà thằng Thanh nó nuôi rắn á, việc bị rắn cắn là chuyện thường. Đừng có cái gì cũng đổ vay cho tâm linh rồi ma quỷ. Tôi là tôi chả tin. Công các bà có mà ngồi lê đôi mách á, ăn nói một chiều như vậy, người ta nghe thế thì lại rách việc. Ông thân là người khiển rắn đấy, lẽ ông phải lão tần nửa đêm lại cho các ông bà đớp một cái đi cho ông bà ông vải đấy. Đừng có mà lắm chuyện bàn luận vơ vẩn. Nghe thấy vậy, những người kia lập tức lên tiếng phản bác. Ông nói thế nào thôi chứ, nếu như không phải liên quan đến tâm linh ma quỷ thì tại sao bà vợ của ông thân ấy, là bà Thích Bá lại chết? Tôi tận mắt chứng kiến cái chết của bà ấy. Cả người chúng độc rắn chạy ra đến ngoài đường, hộc máu mồm ra mà chết. Đưa đến nhà ông lang thọt chả kịp. Trước khi chết đã còn chỉ tay vào mặt ông thân đầy oán độc. Thế các người có tận mắt chứng kiến ông thân ông ấy khiển rắn cắn chết vợ không? Hay là lại xa lơ? Cái làng này tôi nói thật nha, mẹ nó toàn có ít chỉ suýt ra nhiều thôi, tam sao thất bản. Xưa nay cứ người nọ đồn thổi đến tai của người kia lại ra một cái câu chuyện khác. Đúng là hài hước. Người đàn ông này nhìn tất cả những người có mặt ở đây bằng một ánh mắt giễu cợt, sau đó thì lạnh lùng bảo: các người nói xấu người ta như vậy á, nghiệp sẽ bị thối mồm đấy. Còn nữa, có những cái loại rắn độc á thì độc thật, thế nhưng mà nó cũng chẳng độc bằng lòng dạ của các người đâu. Đừng có mà liên thiên nữa, việc của nhà các người đấy hả, vơ và vơ vẩn. Người lên tiếng bênh vực ông thân cũng không có quan hệ gì với lão, mà nghe giọng điệu lại vô cùng tức giận. Có vẻ như người này cũng có thái độ rất bất mãn với đám người này. Đừng có mà nhắc ta không báo trước nha. Liệu thần hồn đấy các người, ở cái đời này thứ độc nhất chưa chắc phải là rắn rết, mà chính là tâm địa của các người đấy. Lão tài xanh nói xong thì ngửa cổ lên, tu ừng ừng chai rượu, sau đó đi thẳng một mạch, bỏ lại sự sững sờ của tất cả mọi người nhìn theo. Lão tài nát này sao vậy chứ? Mẹ sư nó say xú thì biết cái đích gì mà phát biểu. Chập lão say ấy làm cái gì? Lo thân mình chưa xong, lo chuyện bao đồng, bảo sao mà vợ con nó bỏ. Chẳng hề thiếu những câu chuyện bàn tán như vậy sau cái chết của Yến và con trai Thanh. Cũng rất nhiều lần gã nghe thấy, thế nhưng hiện tại cũng chẳng biết phải làm sao. Bản thân của Thanh Xà cũng biết bố mình ngày xưa là một thầy phù thủy có khả năng điều khiển rắn rất nổi tiếng. Có điều gã không hiểu vì sao mẹ của mình lại bị rắn cắn chết. Cho đến hiện tại ngay cả vợ và đứa con của gã cũng vậy. Liên tiếp những người thân yêu của mình gặp tử nạn làm cho Thanh Xà tưởng chừng không gượng dậy được. Nhiều lần gã cũng định hỏi ông thân bố đẻ của mình. Thế nhưng lúc ấy ông thân kia lại dở điên dở dại. Chẳng biết có phải thật không hay là diễn. Điều này làm cho Thanh Xà vô cùng ức chế. Những u uẩn trong lòng khiến cho gã trở nên lầm lì ít nói, chẳng mấy khi chịu trải lòng. Với lại từ xưa đến nay, Thanh Xà mang tiếng là con của lão phù thủy, cho nên chẳng hề có đứa bạn bè nào dám lại gần. Có lẽ gã là một đứa trẻ bất hạnh. Sự việc vợ cùng đứa con trai của gã bị một con rắn hổ mang chúa cắn chết. Mà con rắn kia chẳng biết nó sổng ra từ lúc nào, cũng không bắt lại được, và vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong khuôn viên của nhà gã. Thanh Xà, cái biệt danh này của gã chính là do gã mở hẳn một trang trại nuôi rắn. Mà chẳng riêng gì rắn, Thanh Xà còn nuôi thêm cả cóc. Gã bắt cóc mục đích nuôi là để làm thức ăn cho rắn. Nếu người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy rắn, có lẽ đã co rúm cả người lại. Nhưng với Thanh Xà hoặc những hộ dân ở đây, thì việc tiếp xúc với các loài rắn độc là điều hết sức bình thường. Câu nói chuyện của Thanh Xà và hai thằng em kết thúc khi gã đứng lên đi ra ngoài cầm. Còn lại Ninh và Lâm, hai thằng nói chuyện với nhau. Lâm thì thào bảo: "Này, tao thấy dạo này ông Thanh ông sao sao đấy mày." "Sao là sao, có chuyện gì? Tao thấy anh bình thường mà." Ninh ngạc nhiên nhìn Lâm rồi hỏi ngược lại: "Mày đi học xa thỉnh thoảng mày mới về cho nên không biết đâu. Nhưng cụ thân bố của anh Thanh á là quái dị lắm đấy nhá. Chẳng biết có phải liên quan đến cái việc ông cụ phá cái miếu sơn thần, bắt cặp rắn khổng lồ ngâm rượu hay không. Mà nhà ông ấy mấy năm trở lại đây, gia đình đều chết vì bị rắn cắn. Những cái tin đồn về gia đình của anh Thanh này, hẳn mày là em á, anh ấy là rõ nhất đấy." Lâm ngập ngừng lại, có vẻ như cái tin đồn về nhà ông Thân đã in sâu trong tiềm thức của rất nhiều người. Ngay cả lớp thanh niên như Lâm cũng chẳng ngoại lệ. Ninh không có trả lời mà cũng chỉ biết lên tiếng thở dài. Việc này gã cũng biết, chỉ là không muốn nhắc đến mà thôi. Có điều giữa nhà nó với nhà của Thanh Xà có họ hàng. Đúng lý Ninh phải gọi ông Thân bằng bác. Tuy không phải là bác ruột nhưng cũng là chi cánh nội tộc với nhà Ninh. Bản thân của Ninh chỉ là một thanh niên mới lớn, nhận thức cũng chưa có gì là chín chắn, cũng không biết phải làm thế nào để giúp anh mình. Ngày bà Thích vợ của ông Thân chết, thằng Ninh cũng là người chứng kiến đầu tiên. Chẳng biết tại sao mà nhớ lại cảnh bà ấy chết vì bị trúng độc mà nó lạnh cả người. Toàn thân của bà Thân cứng đờ, mặt mũi tím bầm, ở cổ có hai dấu răng nanh sâu hoắm. Bà Thích lúc chạy từ trong nhà ra thì đổ gục xuống, cả người co quắp lại, mắt trợn trừng lên, nhưng ngón tay vẫn chỉ vào trong nhà. Ông Thân thì vẫn ngờ ngạch, trên tay của ông ta cầm chiếc kèn phù thủy. Đây chính là chiếc kèn mà lão ngày xưa lúc chưa bị hành vẫn hay dùng để khiển rắn. Mà kể ra cũng lạ, chẳng rõ lão ta học được cái cách thổi kèn ở đâu, mà bất kể là rắn nuôi hay rắn giữ, chỉ cần nghe thấy tiếng kèn của lão Thân thì lập tức dựng mang lên để nghe ngắm. Người ta vẫn đồn thổi lão là phù thủy, có lẽ vì biệt tài này. Ba người Thanh Xà, Ninh và Lâm lúc này đang trong cánh đồng chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để đi bắt nhái. Thế nhưng hôm nay vô cùng lạ lùng, tiếng ếch nhái kêu rợp trời. Thế nhưng tuyệt nhiên từ lúc đi ra đồng chẳng hề gặp một con nhái hay con ếch nào cả. Bản thân ếch nhái đi soi đêm rất dễ dàng nhận ra, bởi vì phần cổ và bụng của chúng màu trắng, cho nên bắt ánh đèn khi kêu thì lớp cổ này phình ra phập phồng. Người bắt chỉ việc xác định phương hướng của tiếng kêu thì dọi đèn thẳng vào mắt rồi vồ. Câu nói ếch chết tại miệng chính là vì lý do đấy. Ở quá lạ nhỉ, tiếng kêu đầy ra đấy sao mà từ tối chẳng soi được con nào. Ninh và Lâm đi sau Thanh Xà lên tiếng hỏi. Tiếng bước chân dẫm vào những vũng nước kêu lên bì bõm. Giữa khung cảnh hoang vắng nơi cánh đồng phát ra nghe rõ buồn một. Thế nhưng không thích Thanh đáp lời, cả vẫn lầm lũi đi về phía trước. Hai thằng ngạc nhiên nhìn nhau, không ai hỏi thêm câu nào nữa mà vẫn kiên nhẫn đi theo. Bằng chiếc giỏ đeo ngang lưng từ tối đến giờ vẫn trống không. Đi được một lúc khi gần tới bãi Tha Ma, nơi đây được trồng rất nhiều những cây gạo cổ thụ. Mùa hè về hoa nở đỏ rực cả bầu trời. Nhưng có một điều lạ lùng là những cây gạo ở đây có một sức sống vô cùng mãnh liệt. Năm nào cũng phải hứng chịu những trận sét đánh, ấy vậy mà vẫn cứ trơ ra. Có cây còn bị đánh cho chẻ đôi. Nhưng từ những gốc cây đó lại mọc những cành cây khác. Chính vì vậy mà hình thù của những cây gạo này cũng vô cùng đặc biệt và kỳ dị. Người dân làng Đồng Tứ cho rằng ở đây là bãi Tha Ma, âm khí tích tụ nhiều. Mà từ xưa tới nay vẫn có câu quỷ ma cây gạo, cú cáo cây đề, hay là thần cây đa ma cây gạo. mà sấm sét thì là chí dương chí cương. Nơi nào có nhiều âm khí thì nơi đó ngay bị sét đánh, hay còn gọi là trời phạt. Ma quỷ ở đâu cũng có, nhưng ở đây thì đặc biệt nhiều. Thực hư chẳng biết thế nào, thế nhưng ở đây cũng có rất nhiều người đi làm đồng bị sét đánh chết. Vì mưa to đi ngang qua, cá biệt là có bà mẽn gần 70, nửa đêm chạy một mạch ra đây ngồi vắt vẻo trên ngọn cây gạo, làm cho cả làng Đồng Tứ loạn cả lên. Bởi vì họ chẳng biết bằng cách nào, một bà già 70 tuổi, già yếu sắp chết, ấy vậy mà lại có thể ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, thực sự là khó hiểu. Đúng lúc này thì chợt tiếng ngoé kêu lên thảm thiết ngay gốc cây gạo lớn nhất. Rễ cây lớn xù xì nổi lên từng u cục, tạo thành những cái hốc rất lớn. Cạnh đó vài mét cũng có một cây đa vô cùng khổng lồ. Tuy không cao như cây gạo, thế nhưng tán cây lại rộng hơn rất nhiều. Gốc cây phải đến chục người lớn nắm tay nhau vẫn không hết. Nhưng khác lạ, cây gạo gần như là năm nào cũng bị sét đánh. Ấy vậy mà cây đa đứng cạnh đó chẳng hề ảnh hưởng gì, vẫn phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là một điều cực kỳ khó lý giải. Đây là tiếng kêu của con ngoé bị rắn cắn, làm cho hai thằng giật mình nhìn nhau. Thanh già đi trước cũng nhận ra, cá lia ánh đèn pin rồi phát hiện ra chỗ gần bờ ruộng phía xa đang có một con rắn lớn to như là cái đòn gánh. Cái mang bành rộng ra đứng thẳng người, đang ngậm một con nhái. Con rắn này rất lớn, có bộ dáng hung dữ, làm cho Ninh và Lâm giật mình. Tiếng kêu phát ra từ chính con nhái này, lập tức cả ba tên liền từ từ đi tới. Dường như thanh xà rất căm ghét loài rắn, nhìn thấy nó đang chuẩn bị nuốt con mồi thì gã gần giọng: "Tao ghét nhất là loài rắn giết chúng mày, mẹ kiếp. Rắn hoang không nuôi, mèo hoang không nhốt, tao sẽ bắt mày về băm trả làm thịt." "Con này là rắn gì mà nhìn ghê vậy anh? Có phải là hổ mang chúa không à?" Nhìn cái dáng vẻ hung dữ của con rắn lúc này, cái cổ của nó bành ra như muốn đe dọa, làm cho Ninh và Lâm không dám tiến lại, chỉ đứng xa rồi lên tiếng. Thanh xà vốn là một người nuôi rắn, cho nên hàng ngày vẫn tiếp xúc với chúng, cho nên bảo: "Đây là hổ mang bành, nó có rất nhiều tên gọi, như hổ mang thường hay là hổ mang đất. Hổ mang bành là loài rắn hổ mang phổ biến. Loài rắn này có kích thước khá lớn, chúng thường xuất hiện trong các hang chuột để trú ngụ và săn chuột. Loài rắn này thường được đào đất, có lẽ vì vậy mà người ta gọi nó là hổ mang đất. Loài này vô cùng dữ dằn, mỗi khi gặp nguy hiểm chúng khè rất là to và phun nọc độc. Có lẽ đó mà người ta đặt tên cho nó là hổ mang phì. Các điểm thường thấy là có một lớp da màu đen bóng, có một số loại màu xám do môi trường sống. Cũng thuộc dòng rắn độc, cho nên là trên người của chúng có những đường vằn màu trắng trên lưng. Nhìn từ phía trước thì khi bành mang ra trông khá là giống rắn hổ mang chú, thế nhưng kích thước của loài rắn này cũng chỉ khoảng 6 cân, chiều dài khoảng 1m7. Phía sau đầu có một chữ O màu trắng. Nhìn dưới mang của nó đang có hai chấm tròn tròn, giống như cặp kính. Người ta cũng gọi nó là hổ mang kính, là loài rất là độc. Nếu mà bị nó cắn không được cứu kịp thời thì đi chào ông bà ông vải luôn đấy. Thế mà em cứ tưởng con kia là hổ mang chúa chứ, nhìn ghê cả người. Thằng Lâm nhìn con rắn đang phùng mang trợn mắt trước mặt thì nói bằng một giọng e dè, có vẻ như nó rất sợ rắn. Không, hổ mang chúa nó khác, nhưng mà với những người ít tiếp xúc thì dễ nhầm lẫn, đặc biệt nhận dạng của hổ mang bành và hổ mang chúa, hay còn gọi là rắn hổ mây, có rất nhiều điểm khác nhau. Rắn hổ mang chúa có mắt như con người, còn những ngây loại kia thì mắt của chúng chỉ là những chấm đen. Và chiều dài rắn hổ mang chúa là dài nhất trong các loại rắn. Đầu rắn hổ mang chúa là những đường gạch như là đầu con rùa, cân nặng cũng là lớn nhất. Nó còn có khả năng phun nọc bọc rất là xa, làm cho tất cả những con mồi bị mù mắt. Phía sau đầu mang của rắn mang chúa đó, không có gạch ngang màu trắng, không có mặt trăng, không có mắt kiếng, mà chỉ là những đường vằn hình mũi tên. Có một chữ V ngực rất lớn nở ngay sau đầu, gọi là hổ chúa, vì nó là vua của các loại rắn. Nó có thể ăn thịt các loại rắn độc khác và kháng được rất nhiều loại độc khác nhau. Người hay vật mà bị loại rắn này cắn thì tỷ lệ toạch đến 100% nếu không có thuốc chữa kịp thời. Vừa nói, Thanh Xà vừa giơ bàn tay trái, có mấy ngón tay cụt ra. Vẻ mặt vẫn không giấu nổi sự sợ hãi. Điều này gã đã nói đúng, bởi vì thời đó nơi này là vùng sâu vùng xa. Xuống bệnh viện thì không kịp, cho nên vẫn dùng theo phương pháp cổ truyền, đó là đắp thuốc hút độc và uống mà thôi. Nhà gã lúc nào cũng có vài ba loại thuốc được bảo chế sẵn từ những loại cây đặc trưng như thuốc lào khô, phèn đen, cây mua, củ sắn. Đều là những vị thuốc chỉ rắn cắn vô cùng hiệu quả. Những thứ tưởng chừng rất bình thường, nhưng nếu biết cách điều chế theo đúng tỷ lệ, thì đó lại là một bài thuốc cực kỳ hữu hiệu. Mà nọc rắn thì cũng chia ra làm hai loại. Một là chất độc ăn lên hệ tuần hoàn hô hấp, như là họ nhà rắn lục, đặc điểm nhận dạng là có chiếc đầu hình tam giác. Hai là họ rắn nhà hổ, như các loại hổ mang. Chất độc của loài này sẽ vào hệ thần kinh, càng khiến cho nạn nhân nhanh chóng tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. Thanh Xà vừa nói vừa tiến lại phía con rắn rất lớn kia. Chiếc đèn pin chiếu thẳng vào con mắt của con rắn. Cả mắt không có con ngươi đen láy, to như hai hạt đậu. Con nhái đã được nó nuốt chừng từ lúc nào. Chiếc măng banh ra như là bàn tay của người lớn, cùng với cặp mắt lạnh lẽo phát ra những tiếng phì phì, giống như là tiếng kêu của tử thần vô cùng gớm ghiếc. Có khi nào lũ rắn này sẽ bắt hết nhái rồi không hả? Lạ thật đó, chẳng hề có con nào từ chập tối đến giờ. Thằng Lâm lên tiếng hỏi Ninh. Kể ra thì cũng lạ thật, quái nào mà đi mỏi cả chân cũng chẳng thấy con nào. Hay là con này là rắn tinh? Tinh tinh cứ bảo linh tinh đấy. Mẹ ông nghĩ vớ vẩn ít thôi, dám mặc cái tin đồn liên thiên, suy diễn thành đủ thứ. Tao là tao cóc tin. Thế mày giải thích sao? Cái lũ nhái nó đi đâu cả rồi? Tao chịu. Tao có phải là nhái đâu mà tao biết. Mẹ nó thích thì nó ra ngoài kêu, nó không thích thì nó không ra. Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Thôi không có luyên thuyên nữa, để anh Thanh anh tập trung. Ninh lên tiếng. Nhìn Thanh Xà đang rón rén tiến lại phía con rắn, chiếc đèn pin chiếu thẳng vào nó. Sau đó thì gã vòng một tay ra phía sau đầu của con hổ mang kia chụp mạnh. Hành động là vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát. Bàn tay túm chặt lấy phần cổ của con rắn rồi nâng lên. Bất ngờ con rắn nó phun ra nọc độc, dòng nước màu trắng đục phọt ra đến gần 2 mét. Cũng may Thanh Xà có chuẩn bị từ trước cho nên tránh được. Nếu để chất độc này dính vào mắt hoặc vết thương hở ra, cũng có thể nhiễm độc nghiêm trọng. Nhìn con rắn to lớn nặng đến cả gần chục ký, đoàn to nhất như bắp tay của người lớn, đen chùi chũi, làm cho ngay thằng Ninh và Lâm lập tức lùi lại. Hai thằng nhìn Thanh Xà bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy làng đồng tứ này có nghề nuôi rắn, thế nhưng việc nhìn thấy con mãng xà to lớn như vậy thì cũng là một điều rất hiếm. Theo phản xạ, con rắn cuộn cả người ôm chặt lấy cánh tay của Thanh Xà siết mạnh, có cảm giác như nó muốn gãy cho đến nơi. Mặc dù Thanh Xà đã túm được đầu của nó, thế nhưng với trọng lượng và sức mạnh của con rắn rất lớn, làm cho gã cũng phải chật vật. Hai thằng mau ra giúp anh đi, nó khỏe lắm. Lập tức Ninh và Lâm chạy ra phụ Thanh Xà. Sau một lúc thì đã khống chế được con mãng xà này. Má nó chứ, bắt được mày rồi. Không bắt được nhái thì ông sẽ thịt mày. Về thôi chúng mày, con này cũng đủ anh em mình xây cả cháy đấy. Con này phải tầm gần yến, chỗ này lời to rồi. Trong đời tao chưa thấy con rắn nào to như vậy. Thằng Lâm nhìn con rắn rất lớn trước mặt, cái bụng giống như nó phình ra, tựa như là mới nuốt con mồi xong mà cảm thấy ghê sợ. Nó bảo với Thanh Xà. Anh ơi, hay là mình thả nó đi, có khi nào nó đang mang thai không anh? Rắn hổ mang là nó đẻ trứng, ngu vậy. Mà mày điên hả? Thả là thả thế nào? Bao nhiêu công sức mới túm được nó? Mày nói nghe dễ nhỉ? Thế nhưng mà con này quá lớn. Mà tao nghe nói những cái con vật to lớn như thế này á, chúng nó đều đã thành tinh cả rồi. Mà rắn là cái loài vật là sống có cặp có đôi. Nhưng mà chúng ta bắt nó, nhưng mà con rắn nó còn lại đó, nó tìm theo chúng ta trả thù thì sao? Lâm vừa nói vừa hoảng hốt nhìn chung quanh, điều bộ là vô cùng lo lắng. Thanh Xà vốn là thợ rắn, gương mặt tỏ ra lạnh lùng, nhìn con rắn đang cuộn tròn lại thì lẩm bẩm. Đám rắn độc từ ngày có vợ con của gã bị con rắn hổ mang chúa kia cắn chết, thì gã đã đem lòng thù hận chúng. Từ ngày đó cái trang trại kia của gã cũng chẳng mấy quan tâm. tự sinh tự diệt. Người duy nhất quan tâm đến chúng có lẽ là ông thân bố của Thanh. Chẳng hiểu sao mà ông ta rất thích ngắm nhìn chúng. Dường như giữa ông ta và lũ rắn kia có tâm ý tương thông sau ấy. Hoặc giả như ông ta ngày xưa từng là một người khiển rắn, hay còn có một lý do nào khác. Có điều là khi có mặt Thanh xà thì ông thân lại là một người ngây ngốc. Nhưng lúc nào không có mặt gã ở đấy thì ông thân trở thành một con người khác, vô cùng tà dị. Có thể những lời đồn đoán về lão là sự thật, bởi suy cho cùng, không có lửa thì sao có khói. Thả nó hả? Có mà thả vào xoong hầm đu đủ. Dứt lời, Thanh xà dùng dây buộc cổ con rắn lại, kéo về nhà. Cương mặt không một chút cảm xúc nào đi trước. Ninh đi ngay theo sau, Lâm là người bước cuối cùng. Nhìn Thanh xà kéo lên con rắn dài đuồn đuỗn, trong lòng của nó dâng lên một dự cảm bất an. Bà Tên mang con rắn về làng, đi dưới trời đêm mơ mu mà không hề hay biết được rằng đằng sau mình lúc này đang có một thứ gì đó lầm lũi đi theo, không một tiếng động. Có lẽ do cơ thể của nó cũng rất nặng nề, cho nên để lại từng vệt nhẵn thín trên nền đất. Cỏ cây lúc con vật này đi qua đè lên ngả rạp. Đôi mắt không có con người lạnh lẽo, chần chừng không một chút cảm xúc. Thỉnh thoảng nó thè cái lưỡi chẻ đôi rồi lại thụt vào, giống như đang để cảm nhận điều gì đó. Cứ như vậy nó bám theo cả ba tên kia trở về làng. Đi được một đoạn, chợt thằng Lâm nó ngoảnh mặt lại nhìn về đằng sau. Anh Thanh ơi, em cứ thấy cảm giác sao đấy? Này kỳ lạ lắm anh ạ. Làm sao lạ cái gì? Em cứ có cảm giác như có ai đó hay là một thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Vô lý thật chứ. Vừa nói Lâm vừa dừng lại, nó lia cái đèn pin ra phía sau tìm kiếm. Ánh sáng từ chiếc đèn rọi khá xa, cả ba tên đều nhìn ngó chung quanh. Thế nhưng ở đây chỉ toàn là những gốc rạ, cộng với những vết chân cả của trâu bò và của con người. Hoàn toàn chẳng có gì cả. Ngoài trừ phía xa cuối cánh đồng có mấy cây gạo cổ thụ, bên dưới là những ngôi mộ đang nằm im lìm. Mày hâm mà, làm gì có ai, điên thiên nó vừa thôi, về đi. Thằng Ninh thấy bạn của mình nói vậy thì vỗ vai rồi bảo. Tao nói thật đấy, tao cứ có một cảm giác như ai đó đang quan sát mình. Về thôi. Vừa nói nó vừa tiến lên phía trước và vượt lên. Ngang qua phía Thanh xà, nó liếc mắt nhìn về con rắn rất lớn. Trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt rồi bảo. Anh ơi, hay là mình thả con rắn đi, em cứ thấy nó thế nào ấy. Thằng Lâm cảm thấy gai người rất lạnh, mặc dù thời tiết lúc này vẫn vô cùng oi bức. Thả mày điên à? Mày có bị dở hơi không? Bao nhiêu công sức mới bắt được nó? Mày có biết rắn to như thế này ngoài tự nhiên bây giờ hiếm thế nào không? Ta nói thật, con này nếu bán ra cũng được vài trăm ngàn đến cả triệu đồng. Mày nói thả ra dễ nghe vậy. Thứ hai là ta không bắt thì người khác cũng bắt. Mày đừng có đứng đó mà liên thiên. Thằng Lâm mấp úng chẳng biết nói gì cả. Có điều lúc này nó lại đang rất sợ. Trong lòng của nó dâng lên một dự cảm không mấy tốt đẹp về con rắn to lớn kỳ lạ bí ẩn này. Thôi đi về đi, đói quá cho nên mệt mỏi nói sảng đấy. Để về tao cho mày thưởng thức một bữa ăn nhớ đời, để xem mày có từ bỏ ý định ngu ngốc hay không. Mẹ nói chứ, nói thật nếu không phải là có thù với cái lũ rắn này đó thì tao để con này tao nuôi rồi tao bán, chứ không phải làm thịt cho chúng mày ăn đâu. Anh mình vẫn là số một mà. Mẹ nói chứ, chả rắn cuốn lá lốt, thịt rắn hầm đu đủ, rắn xào xà ớt kho tương á, rắn nướng muối ớt. Em lâu lắm rồi chưa có được ăn, cũng phải mấy năm rồi anh ạ. Trái ngược với tâm lý sợ hãi hoang mang của Lâm, thằng Ninh lại vô cùng hào hứng. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà nó đã cảm thấy thèm rõ rãi. Cả ba tên lại tiếp tục đi về làng, không ai nói thêm một lời nào nữa. Trong đầu của mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Mặt trăng trên đầu lúc này lại lờ mờ chui ra của đám mây, chiếu xuống khắp cánh đồng làng, tạo nên một khung cảnh làng quê thật yên bình. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, bởi vì cả ba tên đều không biết được rằng lúc này đang có một con rắn khác còn to lớn hơn cả con rắn kia rất nhiều. Nó cứ lặng lẽ đi theo ba tên. Cả mắt trên đầu của nó tuy đen lánh, thế nhưng lúc này bỗng chốc phát sáng lên một cách kỳ lạ. Chiếc lưỡi chè ra vẫn thò ra thụt vào liên tục như đánh hơi. Cầm cho tao bát rượu ra đây. Má nó to thật đấy. Trong đời tao chưa thấy con nào to như vậy cả. Mang kính với hổ mang chúa, con này phải dài tới tận 5 mét đấy. Thanh xà vừa nói vừa thất cổ con rắn treo lên. Có điều vì con rắn dài quá, cho nên cái thân hình của nó vẫn chạm đất. Cá phải cuốn nó mấy vòng lên cái khoái giang. Anh định làm gì nó? Ngâm rượu hay là làm thịt à? Lúc này nhìn tất cả thân hình con mãng xà đen như một khúc than cháy, bóng lộn to lớn, đang dễ dụa dữ dội, uốn éo vùng vẫy trước mặt, không khỏi khiến cho Lâm dùng mình hỏi. Làm thịt. Mặc dù hơi tiếc nhưng mà ta căm thù chúng nó. Lũ súc sinh này đáng nhẽ không nên có mặt trên cõi đời này. Dứt lời, thanh xà liền túm lấy cái đuôi của con rắn kia rồi cắt đứt phăng. Máu từ trong cơ thể của con rắn theo miệng của vết cắt chảy ra. Ngay lập tức thanh xà đưa cái bát rượu trắng ra rồi hứng lấy. Con rắn to lớn co mình lại, dãy giụa rất mạnh, nhưng chẳng thể thoát khỏi chiếc dây thừng đã buộc vào cổ. Càng dãy mạnh thì máu từ vết thương lại càng chảy ra. Có điều những tiếng phì phì đau đớn của con rắn cộng với tiếng kéo kèn của cái khoái giang bằng tre vang lên nghe đến rợn người. Hai thằng Lâm và Ninh đứng quan sát mà không khỏi cảm thấy rùng mình. Chẳng hiểu sao lúc này đây, khi treo con rắn lên xà nhà, rồi chúng mới cảm giác được con rắn này có một điều gì đó rất kỳ lạ mà rất khó diễn tả được bằng lời. Nhìn chung quanh nhà của thanh xà, đây là căn nhà ba gian hai trái khá đẹp mắt, được ông thân xây dựng cách đây cũng khá lâu. Do trước kia ông thân làm nghề khiển rắn, cho nên cũng kiếm được rồi xây dựng. Xét về điều kiện kinh tế thì gia đình của ông thân cũng không phải là nghèo khó gì cho cam, mà thuộc tầng lớp khá giả ở trong làng. Có điều ngôi nhà này nó mang theo một vẻ gì đó âm mưu lạnh lẽo, khiến cho thằng Lâm và thằng Ninh cảm thấy rất khó hiểu. Gian giữa chính được kê một bộ sập Phật tủ trẻ, bên trên là bàn thờ gia tiên. Cạnh bên tay trái bàn thờ gia tiên là hai cái bàn thờ thấp hơn, có ba tấm di ảnh, gồm của bà Thích và hai mẹ con người con dâu. Tất cả đều là những người thân thiết ruột thịt của thanh xà, cho nên cũng chẳng trách được vì sao mà gã tính tình kỳ quái khó hiểu. Mà những cái chết kia đều có liên quan đến rắn. Bảo sao mà những lời nói, những tin đồn, độc mồm của bà con dân làng đối với gia đình của gã ngày một lan xa và nhiều hơn. Điều này giống như một bóng ma tâm lý luôn đè nặng trong đầu của gã. Nhìn cái cách mà gã làm thịt con mãng xà to lớn dị thường kia, không khỏi khiến cho hai thanh niên mới lớn rùng mình. Chỉ sau một lát, cái bát rượu màu trắng kia đã nhuộm thành màu đỏ. Gã lấy thêm hai cái bát nữa tiếp tục hòa máu rắn ra thành ba bát. Lực ánh mắt nhìn hai thằng em, thanh xà lúc này hất hàm. Uống đi, bổ lắm đấy. Cái con này lớn cho nên tiết nhiều. Tí nữa ta làm ít tiết canh rắn cho chúng mày ăn, đảm bảo ngon tụt cả lưỡi. Đây là rượu huyết rắn, cũng là thứ đại bổ đấy. Nhìn bát rượu đỏ lòm máu tươi vẫn còn chưa kịp hòa tan hoàn toàn vào rượu, khiến cho Lâm lượm giọng. Nó lắc đầu. Dương Ninh thì có vẻ bạo dạn hơn một chút. Nó cầm lấy đưa lên miệng người. Ánh mắt vẫn ne dè hướng về phía của thanh xà. Thanh xà nhếch môi, gương mặt của gã hiện tại không chút cảm xúc. Cầm ngay cái đuôi rắn đưa vào trong miệng mút chùn chụt. Chẳng biết nó có ngon không, thế nhưng trông thanh xà lúc này như đang uống máu tươi của con rắn một cách ngon lành. Cái yết hầu của gã cứ nhô lên hạ xuống, cảnh tượng còn hơn những bộ phim kinh dị. Dòng máu trào ra từ khóe miệng của gã đỏ lòm, làm cho thằng Lâm phải nhắm mắt lại. Thằng Ninh lúc này thì cũng nhắm mắt, uống bát rượu huyết rắn kia. Một cảm giác tanh tanh khó tả dâng lên trong khoang miệng. Mặc dù có rượu đã làm nó giảm bớt đi rất nhiều, ấy vậy mà thằng Ninh vẫn còn cảm thấy lợm giọng và buồn nôn. Còn thằng Lâm thì hoàn toàn không dám uống một chút nào cả. Nhưng thanh xà thì gã đưa thẳng cái đuôi con rắn kia vào trong miệng mà uống máu. Thật là khó có thể hình dung được. Khiếp thật đó. Anh Thanh nuốt tươi thế kia không thấy tanh à? Không, rất là ngon. Vừa nói thanh xà vừa liếm mép điệu bộ tỏ ra vẫn còn thèm thuồng. Ánh mắt của thanh xà lúc này cũng hiện lên một vẻ gì đó tà dị, khó có thể diễn tả được bằng lời. Thằng Lâm nhìn thấy hình ảnh của thanh xà thì giật mình kinh hãi. Lúc gã thẻ cái lưỡi ra thì mắt của thằng Lâm nhìn thấy cái lưỡi của tên này chẻ ra làm đôi, giống nghệt với cái lưỡi rắn. Cả mắt của thanh xà cũng trở nên đen bóng một cách khác thường. Nó hoảng sợ lùi lại ngay, va vào bát rượu huyết rắn ở đó, rồi đổ tràn ra nền nhà, bốc lên một mùi khó chịu vô cùng. Mày làm sao thế? Chưa uống tí nào mà đã say hả? Lâm nhìn thằng bạn ngạc nhiên hỏi. Chẳng hiểu sao mà từ tối về nó cứ như bị ma nhập vậy. Anh Thanh, anh Thanh làm sao? Mày điên à? Tao thấy anh ấy như là một người khác vậy. Khác thế nào? Anh ấy... Thằng Lâm lắp bắp nói. Thanh xà quay mặt lại rồi bảo. Đưa tao cái thau. Làm gì anh? Mẹ cái thằng này. Bảo đưa thì cứ đưa đây. Mày hỏi nhiều thế nhỉ? Mà nay mày bị sao vậy? Ấm ma ấm mơ. Thanh xà cũng ngạc nhiên hết sức vì thái độ của thằng Lâm. Thằng này là hàng xóm của gã, kém gã hơn 10 tuổi, hiền lành thật thà. Nhưng cái tính của Lâm khá nhút nhát, cho nên hay bị đám thanh niên trong làng bắt nạt. Rất nhiều lần thanh xà phải đứng ra bảo vệ cho gã. Chính vì vậy mà Lâm cũng rất tôn trọng và nể sợ thanh xà. Ngày xưa vẫn còn hay sang nhà của thanh chơi. Có điều từ ngày vợ con của thanh xà bị rắn cắn chết, mà nghe thanh xà nói là con hổ mang ấy vẫn còn lẩn quẩn quanh khu này, cho nên Lâm cũng ít sang. Mấy hôm nay do thằng Ninh nó cứ về quê nghỉ hè, rủ đi cho nên Lâm mới qua. Nhìn gương mặt của thanh xà lúc này bình thường, khiến cho Lâm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nó ở gần đó liền với tay đưa cho gã cái thau con. Thanh xà giật lấy cái thau, rồi quay mặt về phía con rắn, cực kỳ hung dữ. Hiện tại gã đang bắt đầu lột da của nó. Con dao sắc lẹm nhẹ nhàng cứ quanh cổ của con mãng xà một vòng tròn, rồi ấn xuống tách ra khỏi lớp thịt. Gã dùng sức hai tay kéo mạnh xuống. Lớp da rắn màu đen xù xì mốc meo bị lột xuống, để lộ ra từng thứ thịt trắng phau, khiến cho thanh xà càng thêm hào hứng, nghiến răng nghiến lợi ra sức kéo. Con rắn theo bản năng uốn mạnh người lên, vùng vẫy cực kỳ mạnh. Lớp da được kéo dần xuống, đến phần bụng thì rất căng. Thanh xà ngạc nhiên tiến lại gần, nhìn vào phần bụng gần như trong suốt của con rắn, gã lẩm bẩm: có thai hả? Con này đang có chửa chúng mày ạ. Ơ thế nhưng mà lại nhỉ? Hai thằng Ninh và Lâm nhìn vào phần rớp da vừa bị lột ra đến bụng của con rắn thì giật mình kinh hãi. Lúc này đây bên trong bụng có lúc nhúc những con rắn còn bé bé, như là cỡ đầu đũa đang ngoe ngoẩy. Đặc biệt hơn nữa là những con rắn kia hoàn toàn khác với màu sắc của con rắn mẹ. Con thì đỏ, con thì xanh, con thì vằn vện vô cùng đặc biệt. Chúng mày có nhận ra điểm gì khác biệt không? Thanh xà liếc mắt nhìn hai thằng em, gã hỏi bằng một giọng lạnh lùng. Em tưởng tất cả loài rắn đều đẻ trứng, sao con này lại đẻ ra con hả anh? Mà gì mỗi con một màu như thế này? Thằng Ninh tiến lại gần nhìn kỹ, nó cũng rất bất ngờ vì điều này. Đây cũng chính là điều mà thanh xà đang thắc mắc. Thằng Lâm thì vốn cực kỳ sợ rắn, nhìn cái đám lúc nhúc đủ màu sắc kia, mặt mũi của nó đã tái nhợt. Chẳng hiểu sao lúc này đây, trong lòng của nó dâng lên một cảm giác bất an. Bất giác nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng vàng võ trên đầu, chiếu hắt xuống những bụi cây rậm rạp bên ngoài, thỉnh thoảng bị những cơn gió làm cho rung động, phát ra những tiếng kêu xào xạc, khiến cho Lâm bất giác rùng mình. Trong căn nhà dưới ánh sáng của cây đèn bão, mặc dù không sáng lắm cũng đủ cho nó nhìn thấy rõ sự việc đang diễn ra trước mặt. Những chiếc bóng qua chiếc đèn bão bên trong phản chiếu trên tường là những hình thù đầy kỳ dị. Đặc biệt nhất là hình ảnh con rắn to lớn kia đang treo cổ từ trên cao xuống, trông tựa như là một sợi dây thừng, cho nó một cảm giác ám ảnh tột độ. Chợt bên tai của thằng Lâm nghe tiếng rắn đang khè rất lớn. Tiếng kêu này chân thật đến nỗi làm cho nó giật mình vội vàng nhìn chung quanh. Ngó qua cửa sổ nó thấy một con vật gì đó vừa quăng mình từ cây dúi xuống, tạo nên một tiếng động rất lớn. Thằng Lâm lúc này liền hét toáng lên: "Rắn, rắn đây!" Hai người Thanh Xà cùng với thằng Ninh cũng bị tiếng hét này làm cho hoảng hốt. "Cái gì thế? Mẹ cái thằng điên này, hôm nay mày sao vậy? Mày bị thần kinh à?" "Mẹ nó chứ, đang làm thịt rắn lại kêu rắn. Ai chả biết đây là rắn." "Không, ở bên ngoài em vừa nhìn thấy có rắn đấy. Con rắn nó to lắm, to cỡ con này này. Mày hoa mắt à? Mày nói thật chứ? Từ tối đến giờ mày cứ như cái thằng dở hơi đó, hoang tưởng à?" "Em nói đùa đâu." Lâm phân trần, chẳng hiểu sao mà lúc này đây, trong lòng của nó dâng lên một dự cảm vô cùng không tốt. Chưa bao giờ nó sợ hãi tới mức này cả. Nó muốn bỏ về nhà, thế nhưng lại sợ phải đi ra bên ngoài. Trong đầu của thằng Lâm bây giờ ám ảnh rất lớn, cũng chẳng rõ là thật hay giả. Thằng Lâm còn rúng người lại run lên bần bật, làm cho Thanh Xà cùng với thằng Ninh nhìn nó bằng một ánh mắt rất khó hiểu. Cả ba liền đi ra bên ngoài bật đèn pin để tìm kiếm. Xung quanh nhà là một vườn cây khá tùm, bên hiên trái nhà là cái trang trại rắn ngày trước Thanh Xà nuôi nhốt chúng. Cạnh đó có rất nhiều cây ủ được đắp đổi cao so với mặt đất tầm mấy chục cm. Bên trên lợp ngói, theo lời của Thanh Xà nói, đây chính là những ủ nuôi cóc nhái để làm thức ăn cho lũ rắn. Hiện tại thì đã bỏ không, bởi vì từ ngày vợ con của gã bị cắn chết thì Thanh Xà cũng chán nản, chẳng đoái hoài gì đến ông thân bố của mình. Ở góc vườn cũng có một căn lều nhỏ, đây chính là nơi ở của ông cụ thân. Chẳng hiểu vì sao mà từ ngày cô con dâu và đứa cháu bị chết, ông thân xuống đó ở luôn. Hai bình rượu rắn có ngâm cặp mãng xà khổng lồ kia cũng mang xuống theo. Vốn có thành kiến với bố của mình, cho nên Thanh Xà cũng mặc kệ, bởi trong thâm tâm của gã vẫn đang có mối hận thù rất lớn. Những tin đồn, những câu nói bàn ra tán vào của người dân làng Đồng Tứ vô hình chung khiến cho Thanh trở nên ngày càng có khoảng cách với bố của mình. Bà Tên cùng dọi đèn pin tìm kiếm một lượt, thế nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì cả. Không gian hoàn toàn vắng lặng, một khung cảnh yên tĩnh đến kỳ lạ. Bất chợt khi góc vườn tiếng động lạ rất lớn gây nên sự chú ý của cả ba. Ánh đèn pin dọi về phía này. Phía bên trong vườn được ngăn cách với bên ngoài bằng một cánh cửa gỗ tạm bợ. Xung quanh khu vườn này cũng cắm những thanh cọc tre bao vây lấy. "Chúng mày im lặng đi." Thanh Xà lúc này lên tiếng, đưa một ngón tay lên miệng rồi ra hiệu. Hai thằng em phía sau lưng lúc này cũng đang rất hồi hộp lo lắng, đặc biệt là thằng Lâm. Nó vốn là bản tính nhút nhát, từ chập tối đến giờ liên tiếp gặp những chuyện quỷ dị, làm cho trái tim của nó như muốn rơi cả ra ngoài. Trong thâm tâm của nó hiện tại đã muốn bỏ về nhà của mình lắm, thế nhưng bây giờ đã muộn, thêm vào đó là sự sợ hãi cho nên không dám về một mình. Trong đầu của nó chỉ lo rằng ra ngoài kia sẽ bị thứ gì đó theo dõi nó từ khi trong đồng về. Linh cảm báo hiệu cho nó biết được rằng hiện tại nó đang gặp nguy hiểm. Điều mà trong lòng của thằng Lâm vẫn thắc mắc là thứ bí ẩn kia là gì? Tại sao lúc làm thịt con rắn lớn kia lại nhìn thấy gương mặt của anh Thanh kỳ quái như vậy? Lẽ nào nó nhìn thấy ma? Nếu không phải là ma thì đó là cái gì? Sự này chưa bao giờ nó gặp phải tình trạng như vậy. Có điều hai người kia chẳng tin nó, coi nó là dở hơi, là hoang tưởng. Điều này thật là khó hiểu. Tuy vậy lúc này thì Lâm cũng lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đi thì cũng giờ mà ở cũng không xong. Biết như thế này thì thà ở nhà cho xong, trong đầu của nó thầm nghĩ. Cả ba tên bước đi thật chậm rãi về phía vườn, chỉ còn cách vài bước chân là tới. Đúng lúc này là từ trong một bụi cây dúi bên trong vườn có tiếng rít lên chói tai, rồi một cái bóng đèn khá lớn từ bên trong lao vụt ra bên ngoài bằng một tốc độ nhanh kinh hồn. Nhưng mục tiêu của vật kia không phải là ba tên này, mà là một con gì đó có hình dáng giống với là một con chuột to lớn đang ở góc đó không xa. Dưới ánh đèn loang loáng, cả ba tên cũng nhận ra được thứ vừa tấn công con chuột kia chính là một con rắn khá lớn. Mặc dù không to bằng con trong nhà, nhưng cũng chẳng kém hơn là bao. Thanh xà lập tức lùi lại dùng hai khuỷu tay, ý bảo là hai thằng em đứng yên. Cái nhận ra được con mãng xà kia chính là con hổ mang chúa, gã đã để sổng mất thời gian trước. Trên đầu của nó có đốm màu trắng rất đặc biệt, to lớn tầm 7-8 kg, dài khoảng 5 mét. Cơ một cặp mắt con ngươi nhìn vô cùng kỳ dị. Chính nó cũng là hung thủ gây nên cái chết của vợ và con gái của mình. Giải thích cho lý do vì sao thanh xà rất căm thù loài rắn. Cứ nhìn thấy chúng ở đâu thì gã sẽ giết chết hoặc bắt sống, đem về làm thịt, dù là to hay là nhỏ. Bao lâu rồi tao tìm không thấy, hóa ra vẫn quanh quẩn ở đây. Lẽ nào dưới những bụi cây dối này còn có hang sao chứ? Thanh xà siết chặt bàn tay của mình, nghiến chặt răng để lộ ra gương mặt để hận thù. Trong đầu của gã bây giờ không còn hình dung lại cái chết đầy đau đớn của vợ và con gái. Cái ký ức kinh hoàng đó cho đến bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh đầy đau thương của thanh xà. Ngày hôm đó là một ngày mùa hè rất nóng. Thanh xà cô đi uống rượu với mấy thanh niên trong làng. Say quá cho nên gã ngủ luôn ở nhà bạn. Con hổ mang chúa mà gã từng rất yêu quý, từng nuôi nó được vài năm, chẳng hiểu bằng cách nào mà lại sổng ra được khỏi chuồng, rồi mò lên nhà cắn vợ con của gã. Ngày hôm sau khi tỉnh rượu, thanh xà về nhà thì vợ con của mình đã trúng độc tím tái chết từ bao giờ. Thế nhưng đáng nghi ngờ nhất chính là ông thân. Trên tay vẫn còn cây kèn đang đi lững thững từ trên nhà xuống. Thanh xà có hỏi nhưng ông thân lúc này vẫn ngây ngốc như một kẻ mất trí, hoàn toàn không hề biết mọi thứ đang diễn ra chung quanh. Đứng nhìn vợ con của mình chết thảm, người bố đẻ của mình dở hơi, đang cầm cái đèn phù thủy, cũng chính là người đáng nghi ngờ nhất. Kiểm tra lại cái lồng rắn nhốt con hổ mang chúa là niềm tự hào của mình, cả thấy chốt cài bên ngoài đã được mở ra. Trước khi đi uống rượu, gã đã chốt cánh cửa lồng và còn cẩn thận buộc thêm một lớp nữa bằng dây thép rồi cơ mà. Đây rõ ràng là có người mở ra. Con rắn nó không có tay mà có thể tháo được cái chốt. Mà đáng ngờ nhất chính là ông thân. Thanh xà chết lặng lúc này thì gã cũng chẳng biết phải làm sao cả. Ông thân từ ngày đó vẫn luôn là một cái gì đó khiến cho thanh xà phẫn uất. Có điều ông ta là bố của gã, phần làm con cho nên gã cũng không dám làm điều gì quá phận. Mọi việc vẫn cứ giữ yên ở trong lòng, dần dần tạo nên một tâm lý khó chịu bởi những uất ức không thể hóa giải được. Tuy gã không nói ra, thế nhưng dân làng Đồng Tứ vẫn đồn thổi việc này là do lão thân phù thủy làm. Nhưng người ta cũng không hiểu vì sao ông ta lại làm như vậy, bởi ngay cả bà Thích cho đến cô con dâu cùng với cháu nội đều là những người thân ruột già máu mủ của ông ta. Lý do hợp lý nhất mọi người suy đoán chính là do ngày xưa ông thân bắt cặp rắn thần ở miếu sơn thần trên núi về ngâm rượu. Chính vì lẽ đó mà chúng quay về để báo thù, làm hại cả gia đình của ông, làm cho ông ta tâm thần không còn được minh mẫn. Bắt ông ta phải chứng kiến cảnh vợ con rồi cháu nội của mình phải chết thảm. Từ đó là tự nhiên bị câm, cứ lầm lũi đi lại trong nhà như một bóng ma. Có lẽ đây cũng là một sự trừng phạt đáng sợ nhất. Thực hư đúng sai thế nào thì không biết. Thế nhưng tiếng đồn về gia đình của ông thân bị trừng hành thì mỗi ngày một lan rộng. Đến nỗi ngay cả thanh xà bây giờ cũng ngại chẳng muốn đi đâu. Nhưng mối quan hệ tiếp xúc bên ngoài của gã vốn đã ít, nay lại càng hiếm hơn. Chắc hẳn chỉ còn một hai thằng đàn em là Lâm và Ninh là còn dám thỉnh thoảng bén mảng sang nhà. Thế nhưng không ai ngờ được rằng đây cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy ánh mặt trời của chúng. Liếc mắt nhìn sang phía bên cạnh có một đoạn gậy tre to cỡ nắm tay, thanh xà liền túm lấy. Gã rón rén tiến về phía con rắn hổ mang chúa. Lúc này cái đầu của nó đang ngẩng lên, dừng đứng cặp mắt rắn phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn pin lộ ra hai cái con người phát sáng, ánh sáng một màu xanh lập lòe. Điều đặc biệt nhất là giữa đỉnh đầu của con rắn này, khi nó bành cái mang ra thì có hình một đồ án âm dương rất kỳ quái. Ngay lập tức thanh xà hướng về cái đầu con rắn này, đập một cái thật mạnh. Con hổ mang chú bị tấn công bất ngờ từ đằng sau, rít lên một tiếng vô cùng đau đớn, rồi uốn éo bỏ chạy. Nó quay đầu như là muốn nhìn xem kẻ vừa đánh mình là ai. Trong đôi mắt của nó ánh lên một tia nhìn quái dị, khó mà diễn tả được bằng lời. Rồi nó cố sức chui đầu vào cái miệng hang bên dưới gốc ruối. Thế nhưng thanh xà đời nào để cho nó trốn thoát. Lập tức gã phóng người tới đuổi theo, vụt liên tiếp lên người của con rắn, đến nỗi cây gậy tre kia đã bắt đầu có dấu hiệu bị dập nát. Con rắn to lớn bị đánh cho gãy khúc, quằn quại rít lên những tiếng để kinh hoàng. Nọc độc từ hai chiếc răng nanh phun ra rất nhiều, rơi xuống nền đất, tạo thành những vệt đen bốc khói. Đập chắn tay gã túm đuôi của con rắn rồi kéo ra. Các con cẩn thận lấy gạch đập thêm mấy nhát nữa vào đầu, khiến cho nó thành một cục bầy nhầy. Thằng Lâm cùng với thằng Ninh nhìn nhau đầy sợ hãi, bởi chúng không nghĩ rằng thanh xà lại đập chết tươi con rắn hổ mang này, mà sẽ bắt sống. Đúng lúc này, cánh cửa phía sau ba tên rung động, có một cảm giác như ai đó vừa bước vào. Thằng Lâm ngoái đầu nhìn lại, nó giật bắn mình khi thấy một người đàn ông dáng người gầy gò, tóc tai bù xù, mặc quần áo màu tối, trên tay cầm một vật gì đó nhìn giống như một cây kèn. Có lẽ do trời tối quá cho nên nó chỉ thấy được dáng vẻ giống như một bộ xác khô của ông ta mà thôi, cực kỳ đáng sợ. Thằng Lâm lúc này liền hét lớn, "Bác thân!" Nhưng ông ta không nói gì cả, cứ như vậy đi về phía ngôi nhà nhỏ phía cuối vườn. Lúc ngang qua người của thằng Lâm, nó ngửi thấy một mùi gì đó rất khó chịu, lạnh lẽo giống như kiểu mùi ẩm mốc lâu ngày. Điều lạ lùng là ông thân chẳng hề phản ứng gì trước ba người, thậm chí chẳng hề ngoái đầu nhìn, mà cứ như vậy đi thẳng, chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của chúng. Mày, ai kia? Kia có phải là bác thân không? Sao tao thấy bác ấy? Bác ấy đáng sợ vậy. Thằng Lâm hoảng hốt nói, chỉ tay về phía trước mặt. Khu vườn rộng lớn tối om, hai bên cây cối rậm rạp. Dưới ánh trăng xuông trên đầu mờ tỏ, thằng Lâm nhìn theo bóng hình của người đàn ông bí ẩn chậm chạp đi vào trong căn lều nhỏ phía cuối vườn. Thằng Ninh lúc này ngạc nhiên. Mày sao thế hả Lâm? Bác thân nào? Tao có thấy ai đâu. Hướng về cuối vườn âm u mang theo một vẻ gì đó, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng hề có ai. Thằng Ninh chố mắt nhìn thằng Lâm. Thật mà, ta lâu rồi không có sang đây, thế nhưng mà vừa thấy bác ấy đi ngang qua chỗ này, bộ mày không thấy sao? Trên tay ông ta còn cầm cây kèn cơ mà. Vừa nói Lâm vừa chỉ tay theo hướng căn lều, nên mà vừa nó nhìn thấy người đàn ông bí ẩn đi qua. Không, ở đây chỉ có tao với mày vánh thanh, làm quái gì có ai. Mày hâm vừa thôi, im mồm đi. Lạ nhỉ. Thằng Lâm nó không biết phải nói như thế nào. Liên tiếp trong buổi tối ngày hôm nay, nó gặp những hiện tượng rất lạ lùng. Có điều duy trì có mình nó nhận ra. Nói với thằng Ninh và anh Thanh thì lại chẳng có ai tin cả. Điều này là sao, gặp ma ư? Tại sao có ba anh em mà chỉ một mình nó trông thấy? Mà thêm một điều nữa là từ lúc vào nhà của anh Thanh, nó cứ có một cảm giác lạ lùng bất an. Nhìn về cuối vườn, căn lều lụp xụp ẩn hiện dưới mấy bụi chuối. Ngày xưa đây là một cái kho chứa những vật dụng làm nông ở quê, nhà nào cũng có. Bây giờ lại là chỗ ở của ông thân. Chẳng hiểu sao thằng Lâm lại liên tưởng đến những câu chuyện kinh dị ma quái nó từng được nghe kể. Đặc biệt là từ tối cho đến bây giờ, nó liên tiếp gặp những sự việc lạ lùng, khiến cho linh hồn của nó như muốn rớt khỏi thân xác. Vẫn còn đang run sợ, cả người của nó nhũn ra khi thấy thanh xà kéo được xác con hổ mang chúa kia ra bên ngoài. Nhìn con này tuy không to bằng con bắt được ở trong đầm, thế nhưng thân hình của nó dài hơn và có màu sắc kỳ dị, lớp da vằn về những hoa văn bí ẩn. Có điều lúc này đây, nó đã bị thanh xà đập cho nát hết, không còn nhận ra được nữa. Cuối cùng ta cũng đập được chết mày, tao đã trả được thù. Thanh xà ngửa mặt lên trời cười lên từng tràng man dại. Nhìn gã lúc này chẳng khác gì một kẻ điên, gương mặt mang theo một vẻ gì cực kỳ đáng sợ, khó diễn tả được bằng lời. Sau một lúc thì gã lôi xác con rắn hổ mang chúa vào trong nhà. Vì nó quá dài cho nên thằng Ninh phụ một tay. Thằng Lâm lúc này đi sau cùng, nhưng nó cứ có cảm giác bất an lạ thường. Bởi vì lúc này đây đang có một cặp mắt đỏ đòm đang vắt vẻo trên ngọn cây thị nhìn xuống, quan sát thấy tất cả. Chiếc lưỡi dài đen tuyền thò ra thụt vào đánh hơi, sau đó thì từ từ trườn xuống dưới gốc cây. Cả ba tên không ai nói câu nào cả. Thanh xà thì dường như rất hào hứng, cá đi phăng phăng vào bên trong, quăng bình xác con rắn to lớn như mãng xà xuống đất. Bên trong nhà con rắn đã bị lột ra kia dường như vẫn còn sống, giãy giụa rất mạnh. Cái thân hình dài ngoằng kia liên tục đập xuống đất, phát ra những tiếng bịch bịch nghe như là ai đó đang đập. Cảnh tượng này không khỏi khiến cho hai thằng Lâm và Ninh sợ hãi. Lột ra đường 2/3 rồi mà còn chưa chết. Sức sống của loài rắn này cũng thật là mạnh liệt. Nó, con kia vẫn còn sống kìa anh. Chợt thằng Ninh nhảy cẫng lên, bởi vì bàn chân nó lúc này có gì đó vừa chạm vào nhảy nhảy buồn buồn. Rắn, rắn! Quá hoảng sợ, nó nhảy tót lên chiếc phần đặt giữa nhà. Thằng Lâm cũng hoảng hốt làm theo. Chỉ có Thanh Xà là bình tĩnh bảo: sợ cái gì chứ, chỉ là lũ rắn con thôi chúng mày. Mới đẻ ra chúng nó không có răng nanh cắn được đâu mà lo. Cả tiến tới dùng đèn pin xoay vào bụng của con rắn đã bị lột ra. Ánh mắt lạnh lùng quan sát rồi bảo: cũng lạ thật đấy. Xưa nay tao làm nghề nuôi rắn, tự hào là tiếp xúc với chúng rất lâu năm, hiểu biết rất nhiều. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cái con rắn hổ mang này nó lại đẻ được con, mà mỗi con lại mang một màu sắc khác nhau kỳ lạ như vậy chứ. Đây là lần đầu tiên ta gặp trường hợp như vậy. Gác cầm lấy con dao nhọn rạch thẳng bụng con rắn kia, rồi đưa bàn tay móc lấy mấy con rắn con còn sót lại ném vào thau. Nhìn những con rắn bé xíu đủ màu sắc đang ngoe ngoẩy trong đống dịch lẫn máu bầy nhầy, Thanh Xà lúc này cười gằn từng tiếng: nhưng mà tao gặp thì con là xà tinh tao cũng làm thịt. Con mẹ nó chứ tao ghét rắn, tao hận chúng nó, vì chúng nó mà khiến gia đình của tao tan nát. Dứt lời thì gã lột ra con rắn kia xuống, chiếc dao nhọn khẽ luồn vào trong mổ bụng con rắn, moi sạch nội tạng ở bên trong. Gã thành thạo cắt đứt sợi dây treo cổ con mãng xà, sau đó thì chặt đầu của nó. Cái thân hình trắng nõn đầy ú nụ trong chiếc chậu nhìn vô cùng ngon lành. Cả bề chiếc chậu ra ngoài sân giếng rửa sạch, rồi những tiếng băm chặt vang lên. Thằng Ninh, mày vào trong bếp nhóm cho tao cây lửa đi. Thằng Lâm, ra đây phụ tao một tay. Hai thằng Ninh và Lâm răm rắp làm theo, không dám có ý kiến. Ra đến ngoài sân giếng, Lâm múc nước từ gầu lên đổ vào chậu cho Thanh Xà. Nó cũng tranh thủ rửa lại mặt cho tỉnh táo. Vô hình chung nhìn về góc vườn, nơi có căn lều lụp sụp khi nó hỏi: anh Thanh ơi, bác Thanh đi đâu mà từ tối đến giờ em không có thấy? Giờ này chắc đang ngủ rồi, mày quan tâm chi? Nên em thấy bác đi ra vườn anh ạ. Mà lạ lắm nha, bác ấy cứ như ma đấy. Bác ấy chẳng hề nói năng gì, cũng chẳng quan tâm gì đến việc anh bắt con hổ mang chú. Em lên tiếng hỏi bác cũng chẳng trả lời. Thanh Xà giật mình, nhìn thằng Lâm bằng một ánh mắt khó hiểu. Sau đó gã ngoảnh mặt nhìn ra vườn. Dưới ánh trăng xuông không sáng lắm, phản chiếu ánh sáng bằng bằng trên những tán cây đang đứng im. Không gian đặc quánh ngột ngạt, chẳng hề có một chút gió nào làm cho gã cũng trở nên mơ hồ. Căn lều mà ông thân đang ở ẩn chứa một bí mật gã không hề muốn ai biết. Thằng Lâm nhìn Thanh Xà không trả lời, nó không hề biết được rằng nguy hiểm đang cận kề. Thôi, mày lâu không qua nhà anh chơi cho nên không biết. Ông thân dạo này đãng trí, có làm mà ban ngày mày chào hỏi có khi còn không nhận ra, huống chi là ban đêm. Nhanh lên còn vào trong nhậu đi, tao này phải ăn mừng mới được chứ. Thanh Xà đánh trống làng lấy câu chuyện sang một hướng khác, bỏ mặc thằng Lâm chưng hửng với mớ hỗn độn trong đầu. Hàng loạt các câu hỏi bí ẩn hiện lên, nhưng mà càng tìm hiểu càng mù tịt, tựa như lao vào lớp sương mù dày đặc không có lối ra. Sau khi làm xong mọi thứ, mùi thơm từ căn bếp bốc lên ngào ngạt, khiến cho cả ba tên vô cùng hào hứng. Ngay cả Lâm vốn là một đứa sợ rắn, nhưng lúc này đây cũng rất muốn thưởng thức, mùi thơm của nó rất đặc biệt. Trong đầu của nó đang thầm nghĩ, có khi nào do đói quá cho nên tâm thần mới sinh ra mệt mỏi hoang tưởng. Thanh Xà trải cái chiếu ra giữa nhà, có một nồi canh đu đủ vẫn còn đang nghi ngút, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Hạ xuống một bình rượu rắn, bên trong bình có mấy con rắn đang cuộn tròn, dương cái mang nhìn vô cùng dữ tợn. Dĩ nhiên chúng đều bị chết và ngâm vào trong rượu. Thanh xà rót một bát rượu, một màu nâu đậm, bên trên có một ít váng mỡ nổi lên sóng sánh. Cá đưa lên mũi người rồi bảo: đây là ngũ bộ xà gồm 5 loại rắn khác nhau, ta ngâm được gần tháng. Vẫn còn hơi tanh nồng, thế nhưng mà uống tạm được, cho mày cứ tự nhiên đi, ta còn làm món đặc sản này nữa. Dứt lời, gã mổ bụng con rắn mang chú mà khi nét đập chết ngoài vườn, móc lấy quả tim thả vào bát rượu. Dưới ánh đèn lờ mờ, quả tim rắn to cỡ ngón chân cái đang lơ lửng trong cốc rượu. Thanh xà liếm mép rồi bảo: có 2 quả tim tao quả, hai thằng chúng mày đưa nào ăn không? Thằng Lâm lắc đầu bởi vì nó vẫn còn sợ. Mấy món chín trong mâm kia thì có khả năng ăn được, nhưng còn ăn sống tim rắn thì hắn chịu. Còn thằng Ninh thì có vẻ như cũng muốn ăn cho nên bảo: anh ăn đi, để đó xíu nữa em thử. Mà bác Thân đâu anh? Sao không gọi bác ấy ra đi uống rượu? Chắc giờ này đang ngủ rồi, kệ ông ấy đi, tao phần rồi. Đoàn gã cầm cốc rượu giơ lên ngang mặt của mình. Trái tim mãng xà đấy, ăn gì bổ nấy. Này tao đãi tất cả chúng mày món liên quan đến nó. Thằng Ninh lên thành phố học chẳng bao giờ được ăn đúng không? Trên đó cái gì liên quan đến rắn mà chẳng thành đặc sản. Cơ mà nay là bữa ăn cuối cùng. Sao lại là bữa ăn cuối cùng? Anh nói gì lạ vậy? Thằng Ninh lên tiếng hỏi ngược lại. Thế nhưng thanh xà không nói gì thêm, mà ngửa cổ đưa cả cốc rượu vào mồm, tu một hơi cạn đến đáy. Quả tim rắn kia cũng chui toàn vào trong miệng rồi nhanh ngấu nghiến. Gã gần gù cưng mẩn không chút biểu cảm, nhìn về hai thằng em rồi bảo: chúng mày có biết cảm giác ăn tim uống máu kẻ thù nó sung sướng đến mức độ nào không? Cảm giác báo được thù nó vui vẻ thỏa mãn lắm. Dứt lời, thanh xà lại tiếp tục rót đầy ra cốc rượu nữa. Gã nhìn mấy con rắn đồ màu sắc đang ngoe ngoẩy bên trong cái chậu kia, rồi bất thình lình gắp lên một con rắn, nhúng thẳng vào trong nồi canh đu đủ. Con rắn đang quẫy vài cái rồi bất động co quắp. Chỉ sau vài lần ngoái đũa, thanh xà đưa cả con rắn đó vào trong miệng nhai ngấu nghiến rồi gật gù: ngọt và thơm bùi lắm, ăn cả con này nó mới chất lượng. Anh à, anh không sợ chất độc trong chúng à? Trước sự liều màng của thanh xà, hai thằng Ninh và Lâm chố mắt ngạc nhiên hỏi: ta cũng chẳng thiết tha mẹ gì cái cuộc đời khốn nạn này nữa. Sống có gì vui, chết có gì buồn. Ta còn gì để mất đâu. Nói đoàn, các giơ bàn tay trái đầm vào mắt hai thằng kia là 2 dấu răng nanh rõ mồn một. Nhìn dấu răng nanh cắm sâu vào da, ẩn ẩn bên trong còn vết máu chảy ra, làm cho hai thằng Ninh và Lâm tái mặt. Anh bị rắn cắn ư? Thanh xà không đáp mà tiếp tục đưa con rắn vẫn còn đang sống ngoe ngoẩy nhúng vào trong nồi canh đu đủ, sau đó đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Có vẻ như gã đã không còn thiết tha gì nữa. Nhai xong con rắn, thanh xà bảo: sống ngày chết với tao lúc này chả quan trọng. Trái tim tao đã chết ngay từ khi vợ con tao gặp nạn. Chúng mày hiểu chứ? Tao cũng chẳng còn sống được bao lâu. Thù án của tao cũng đã giải quyết xong rồi. Nói dứt lời thì thanh xà cua tay, vừa lấy cả bình rượu ngũ bộ bên cạnh, ngửa cổ mà tu. Lúc này gã như biến thành một kẻ khác, giống như là phát điên vậy. Hai thằng Ninh và Lâm ngơ ngác nhìn nhau. Những lời này của thanh xà chẳng khác gì những lời chăn chối cuối cùng, khiến chúng vừa sợ hãi lẫn khó hiểu. Thằng Lâm giằng lấy bình rượu, khiến cho nó trượt khỏi tay rơi xuống chiếu vỡ tan. Lâm hoảng sợ khi thấy trong bình rượu mấy con rắn rơi ra. Mặc dù chúng đã chết, thế nhưng cảm giác vẫn cứ ghê ghê. Tưởng thanh xà sẽ tức giận mắng chửi, thế nhưng gã chỉ nhìn Lâm khẽ bằng một giọng nói thì thào: lão già đó cũng chết rồi, ta đã báo thù được cho vợ con của tao. Nói xong câu đó, thanh xà hộc lên một tiếng, một dòng máu đen từ trong miệng của gã chảy ra, cùng với thức ăn tạo thành một thứ hỗn hợp kinh dị. Sau đó thanh xà nằm co quắp lăn lộn trên chiếu, gương mặt cũng thâm đen lại vô cùng kinh dị. Hai thằng Ninh và Lâm chưa hiểu chuyện gì. Thanh xà nói lão già đó đã chết. Là ai? Lẽ nào là bác Thân? Cả hai hoàng sợ hét lên đứng lên bỏ chạy, bởi vì thanh xà trúng độc chết ngay trên bàn nhậu. Tình cảnh là vô cùng kinh dị, làm cho cả hai vừa chạy vừa nôn thốc nôn tháo. Lúc mà chạy ngang qua căn lều lụp sụp ở góc vườn, từ trên xà nhà lúc này có một con vật đen xì dài ngoằng vừa rơi xuống chắn ngang lối ra cổng ngõ của ngay thằng. Đầm vào mắt của cả hai là hình ảnh một con rắn khác rất to lớn, còn to hơn cả con mà chúng bắt được ngoài đầm. Dương đôi mắt đỏ rực lửa lạnh lẽo nhìn hai thằng, chiếc lưỡi đen xì chẻ đôi thò ra thụt vào vô cùng gớm ghiếc. Tiếng phè phè ở cổ họng nó phát ra nghe như tiếng trẻ con thở cực kỳ hung dữ. Ở phía đuôi của nó đang quấn chặt lấy một người gầy gò khô đét. Nhìn kỹ thì đó chính là ông Thân. Có điều chẳng biết ông ta đã chết từ bao giờ và nguyên nhân là gì. Thằng Lâm run bắn người khi đối diện với con rắn này. Nó nhận ra được ngay đây chính là thứ vẫn theo dõi nó từ khi từ ngoài đồng về. Nói đúng hơn là từ khi cả ba bắt được con rắn kia. Lúc này nó đang hiểu ra đây chính là con rắn đực đã đi theo cả ba tên về tận đây. Có lẽ là trả thù cho việc đã bắt và sát hại rồi ăn thịt vợ con của nó. Cũng có thể đây là con rắn đã thành tinh. Hai thằng cuống cuồng lên bò chạy ra ngoài cầm, nhưng tốc độ của con rắn kia quá nhanh, nó đã đập thẳng vào cổ của thằng Ninh. Sau đó thì tới lượt của Lâm. Chạy được vài bước thì chất độc đang ngấm vào cơ thể của cả hai khiến cho cả hai đổ gục xuống. Trước khi mất đi nhận thức, thằng Lâm còn lờ mờ nhận ra được có một ông lão gầy gò trên tay cầm cây kèn phù thủy đưa lên miệng để thổi. Sau đó thì chính ông ta cũng bị con rắn kia cắn chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.